Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 903, chương 907, Mộ Đạo. Lưu Du lãnh đạm cười một tiếng, tranh ma gia hỏa này mặc dù một mực trên người mình, nhưng bởi vì có bát cảnh cung trấn áp, để cho hắn không cách nào thu hoạch được chân chính tự do. Tăng thêm nơi này là đạo gia lão tử đạo trưởng, hắn cũng không dám làm càn. Bất quá hắn đoạn đường này tới, cũng là xuất lực, nhất là chế tác ma cầm, chính là thăng cấp đến bây giờ ma cung. Hắn chế tác hách bản sự cũng không ít, chí ít, cùng loại ma cung vũ khí như vậy, phẩm giai hắn đoán không ra, bất quá lại có thể bắn giết thánh cảnh. Nhưng nếu như là bán thánh dạng này, chẳng phải là miểu sát? Ngươi xử tại cái này làm gì? Có cái gì không minh bạch sao? Tranh ma nhìn Lưu Du bất động, lập tức cười hỏi, không có, chúng ta trước vào thần đàm a. Lưu Du nói ra, ngay sau đó vừa rồi quay người tiến vào, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng to lớn đánh sập âm thanh. Thân hình hắn hơi dừng lại, thế là liền nhìn thấy hắn vừa rồi bắn ra mũi tên kia. Nổ tung cự nhạc trong lòng đất, vậy mà chìm xuống dưới, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Tranh ma cười lạnh, không nói lời nào, nhưng lại Lưu Du có chút ngồi không yên. Đây là ta làm. Hắn đứng lơ lửng trên không, nhìn qua dưới đáy hình cảnh, đây là sự thực bị sợ một đầu. Cái này hố sâu to lớn giống như là bị nào đó viên vẫn thạch khổng lồ đập trúng, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy một màn kinh khủng. A, hướng nói cho ngươi, cái này ma cung uy lực, không chỉ có lực sát thương lớn, dư ba cũng liền điểm ấy uy lực a. Tranh ma cười lạnh, bất quá hắn lại có vẻ không có bao nhiêu phân lưu ý. Tựa hồ cái này một mặt hàng cấp thấp, hắn thấy tính không được thứ gì. Lưu Du quay người rời đi, lưu lại cái kia một mảng lớn hố sâu. Á thấy vậy hai mắt rung động, tại trong óc của nàng một mực tái diễn phát hình vừa rồi Lưu Du bắn tên động tác, sau đó đã sớm kích thước như vậy lực phá hoại. Làm sao người rất khiếp sợ? Lưu Du thuấn di số trận chiến hư không xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nếu như ngươi bây giờ đi về, ta không làm khó dễ ngươi. Á lập trường y nguyên rất kiên định, nhất định phải kiên trì cùng Lưu Du sinh con. Lưu Du nhìn nàng ánh mắt, cái kia bảo cáu kỉnh, nếu không phải nhìn xem nàng là nữ tính, ta dép lê đi lên liền đập chết ngươi. Sinh em gái ngươi a sinh, đương nhiên nàng có thể không phải nữ tính sao? Nam mà nói còn có. Hắn cảm thấy một người nam người ngoài hành tinh chạy tới cùng hắn muốn siêu cấp gen, sớm đã bị đánh thành cho cặn bã. Ta mẹ nó dùng xong. Được rồi, Lưu Du quay người liền tiến vào thần đàm. To lớn kia thạch nhân phóng ra vững vàng bộ pháp, không mấy bước đã đến 9 tòa thánh sơn trước mặt. Tiến vào 9 tòa thánh sơn trung gian, liền nhìn đến đây mặt rất muốn một cái thế ngoại đào nguyên. Khắp nơi đều là một mảnh úc úc thông thông bộ dáng. Lưu Du đứng ở thạch nhân trên vai, nhìn về tương lai một màn này, mỗi tòa thánh sơn đều có một cái to lớn thạch long đầu. Cái này cự thạch long đầu hướng về trung gian kéo dài, trong miệng chảy ra cốt cốt cam tuyền, tựa như nhân gian tiên cảnh mới có như vậy một chuyện hình ảnh. Cái này cho người ta thân đưa trong tranh dáng vẻ. Bất luận là Lưu Du, vẫn là lần thứ hai đến Á đều chấn phấn. Á nói ra, nơi này là thần thánh nhất địa phương. Ngươi có thể hướng thần trong đầm thần minh hỏi thăm ngươi nghĩ học tập khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật? Lưu Du không hiểu nhìn xem nàng. À đúng rồi, ta quên rồi. Các ngươi nhân tộc tu sĩ tiến đến là sẽ không để ý cái này, mà là lựa chọn thần đàm bên cạnh ngồi xuống. Ta tại sao phải tại lựa chọn tại thần đàm bên cạnh ngồi xuống? Mang ta đi tìm cái nào thần minh? Tất nhiên tại thần tộc không có cách nào tìm tới khôi phục yêu. Yêu đát biện pháp, như vậy thần trong đàm cái gọi là thần minh, hẳn là hy vọng cuối cùng. Đương nhiên, hắn cũng là đã biết, à đã từng là vào tới qua nơi này một lần. Sau đó mới thu được gia hào như vậy khoa học kỹ thuật. Á cổ quái nhìn Lưu Du một chút, không có nói chuyện, nhảy xuống cự nhân trên vai, sau đó hướng về một chỗ dẫn đường đi qua. Sau khi tìm được, ngươi có hay không đối với ta có hảo cảm cùng yêu? Liền người tại rậm rạp trong rừng không nhanh không chậm vội vàng đường. Á tựa hồ phi thường rất kiên định, đối với vấn đề này một mực gắt gao nắm lấy không thả. Ngươi dẹp ý niệm này ok. Lưu Du tặc bội phục người nữ nhân này cường đại. Nếu như tìm được cái kia thần minh có thể có biện pháp, vậy hắn tuyệt đối sẽ lấy tốc độ nhanh nhất rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đúng lúc này, một mảnh rung trời giống giết chóc tiếng truyền vào hai người trong tai. Á tình huống coi như a, nhưng Lưu Du lại chấn kinh rồi. Trong này vẫn còn có chiến tranh. Nhớ kỹ trước đó ta đã nói với ngươi cái gì không? Cái gì? Lưu Du hỏi. Nếu như may mắn, sẽ gặp phải nhân tộc của các ngươi. Á nói ra, bất quá nàng lông mày thoảng qua nhăn nhăn. Tựa hồ chúng ta tới không phải lúc, bọn họ đang tại nổi lên va chạm. Thần đàm là một phương thế giới, bên trong sinh sôi có kinh khủng mãnh thú, cũng có cường đại quốc độ. Trong đó, cũng có người tộc cùng thú tộc. Từ một phương diện khác mà nói, trong này chính là một cái đại lục. Lùi một vạn bước mà nói, nơi này cùng Lưu Du thấy được bắt đầu kỳ thật không có bao nhiêu khác nhau. Xung đột, chúng ta không mau mau đến xem sao. Lưu Du có thể ở chỗ này nhìn thấy nhân tộc là ở kinh hỉ, bất quá hắn rất nhanh vừa nghi ngờ. Tất nhiên nơi này cũng có người tộc. Như vậy vì sao cái này thần tộc còn muốn tiến hành lỗ sâu nhảy vọt đi tới Liệp Quốc phác chóc nhân tộc tu sĩ đâu? Hắn từ á nơi đó chiếm được đáp án. Bởi vì điều này nhân tộc yếu đuối, tiếp theo yếu biến bạo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị nghiên cứu. Ngươi không phải nói muốn đi tìm thần minh sao? Những cái kia xung đột đi xem đối với ngươi có thu hoạch gì? Á bất mãn nhìn xem Lưu Du, không vội ở cái này nhất thời. Lưu Du đường dưới chân dây lộn cái phương hướng, hướng về cái kia phiến chiến hỏa ngất trời địa phương đi ra ngoài. Á cũng theo sau, ha ha, người không phải là không muốn tới sao? Không, ngẫu nhiên chúng ta cũng tới nơi này tìm chút thực tư chất cường đại nhân tộc trở về bồi dưỡng. Bọn họ bay qua một tòa núi cao, rất nhanh. Một mảnh đỏ bừng chiến hỏa xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Ngươi ở lại đây a? Lưu Du nhiều lần vượt qua, đi tới một tòa hoàng thành trên mái hiên. Phía dưới đã là rách nát khắp trốn, mang theo gai mũi khói lửa. Hốt hoảng thanh âm không ngừng. Tiểu hài tử tiếng khóc càng là thê thảm đau đớn không dứt. Xem ra là cái này phương bại. Cái này lời mới vừa dứt, tại phía xa ngoài cửa thành địa phương liền truyền đến một thân kinh khủng tiếng gầm gừ. Không xong, những người kia tiến đến đồ thành, còn có tranh cốt ma hùng, mọi người mau trốn a. Chấm ngoặc kép, phốc, mãnh thú tiếng gầm gừ dự máu tươi thanh âm mặt mũi chập trùng. Giờ phút này màn đêm đã tới, đèn đuốc mờ nhạt, Lưu Du tử a trên hoàng thành nhìn xem tất cả những thứ này. Nội tâm vậy mà làm cho hả giận bình tĩnh. Hắn sẽ không xuất thủ, chỉ lẳng lặng nhìn, phảng phất nhắm mắt lại nháy mắt. Hắn cảm thụ mảnh này trong không khí cái kia tràn ngập khí huyết. Cuối cùng, hắn thậm chí tại chỗ trên mái hiên đánh ngồi xuống, bắt đầu ngộ đạo, trên người dâng lên từng cơn kim quang. Mặt khác, địa phương khống chế kinh khủng ma thú vào thành bắt đầu tàn sát. Càng ngày càng nhiều người chết đi, mà ở Lưu Du cảm giác lực, phương thiên địa này khí huyết càng phát nồng đậm. Đến cuối cùng, có người chú ý tới trên mái hiên Lưu Du, cái kia kim quang phổ chiếu tràng diện, lập tức liền dẫn tới vô số kẻ chạy nạn.